Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, chi tiết quyết định thành bại. Canh, Nam, lên đường đối tuyến thế nào? Ambition đang cày giã quá trình bên trong không quên hỏi một câu. Lúc trước khan các loại tự tin các loại khoác lác. Kết quả Ambition đang đánh cái thứ nhất bắp thời điểm liền phát hiện nhỏ phía trên địa đồ những cái kia thuộc về nhà mình đồng đội anh hùng ảnh chân dung bên trong. Chỉ có Fiora ảnh chân dung tại từ từ mất máu. Hiện tại mình đang đánh Lam. Fiora bình máu đã ăn. Đồng thời trên người HP chỉ có chừng phân nửa. Tay của hắn quá dài. Khan nhịn không được nhả rãnh một câu. Ngươi không có chơi qua Kennen sao? Faker tại mid lane cũng ở vào bị áp chế trạng thái. Lúc đầu Faker đối mặt đến Siye lúc cũng không có bao nhiêu áp lực. Siye hai ngày trước phát huy hắn để ở trong mắt. Faker đối Siye đánh giá là hậu kỳ đoàn thư khiêu chiến hiện còn có thể. Có thể tại bảo đảm mình bất tử tình huống dưới thành công vào sân. Nhưng đối tuyến năng lực có chút khiếm khuyết, có nhiều chỗ chi tiết chú ý không đến, mà ở cái này một thanh trong trận đấu, Faker giai đoạn trước lại bị áp chế. Theo lý thuyết, Galio bị có kỳ áp chế là chuyện đương nhiên. Thật có chút tài mọn có thể lên trao đổi HP. Faker lại không ít, ngược lại là Siye kỹ năng tỷ lệ chính xác rất bình thường cao. Một tới hai đi. Faker Galio HP cũng chỉ còn lại chừng phân nửa. Cũng may bình thuốc biến dị đi ra ngoài hắn còn có hai tầng có thể ăn. So với lên đường Fiora dễ lăn lộn nhiều. Hắn một câu nói kia. Trực tiếp đổi khan không biết nên đáp lại cái gì. Đúng vậy à, hắn chơi qua Kennen. Chỉ bất quá gần nhất tương đối ít mà thôi. Kennen không tính là phiên bản lôi cuốn. Nhất là tại AD Kennen bị tương đối nghiêm trọng suy yếu về sau. Cơ hồ không có người sẽ lấy ra đánh lên đường. Bởi vì cái này anh hùng tỷ lệ sai số quá thấp. Hoặc là nói, nó đối với tuyển thủ cần thiết phát huy quá cao. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn, càng là cỡ lớn tranh tài, song phương tuyển thủ thì càng hiểu được phép bổ trợ kỹ năng tầm quan trọng. Kennen quá mức ỷ lại tốc biến. Có tốc biến hắn có thể tốc biến vào sân. Nhưng lúc này đối thủ nếu có phép bổ trợ kỹ năng, phản ứng nhanh lên cũng có thể tốc biến tiến hành lẩn tránh. Nếu như không có tốc biến, kia vào sân độ khó liền quá cao. Dễ dàng bị chơi diều không nói. Còn thường thường sẽ phát sinh loại kia chỉ có tại hố tra tuyển tập bên trong phương có thể tìm tới. Thao tác, tỉ như các loại nguyên địa đại không, vào sân lớn cái tịch mịch loại hình, hoặc là vào sân liền ăn vào thành tấn tổn thương, đại chiêu không có đánh tới người nào, tự mình lái cái kim thân nguyên địa chờ chết, tuyển thủ chuyên nghiệp có rất ít thích chơi cái này anh hùng. Xấu, thật sự là thật xấu, tại làm ra cùng loại thao tác thời điểm. Tuyển thủ trong đầu thậm chí sẽ hiện ra trên Internet những cái kia phô thiên cái địa chửi rủa cùng. Chào phúng, buồn nôn nhất chính là chào phúng người đẳng cấp phần lớn không cao hơn Bạch Ngân. Sau đó nhìn thấy loại này thao tác đều sẽ nói ta bên trên ta cũng được. Kỳ thật bọn hắn nói không có tâm bệnh, loại này hố tra thao tác thật là ai bên trên ai cũng đi. Kennen chính là như thế một cái cực đoan anh hùng. Cho nên mới không ai chơi. Khan đối cái này anh hùng hiểu rõ tương đối ít. Hắn cũng không nghĩ tới đối tuyến kỳ thế mà khó như vậy đánh. Không được, ta muốn về nhà một chuyến. Lại lần nữa bị tiêu hao một bộ tam liên về sau. Khan ý thức được không ổn. Lúc đầu dự định đi tới đường Ambition nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ. Quay người từ bỏ đi tới cử động. Mà là đi tới lên đường trên sự khống chế nửa khu đường sông cua. Đều nói chi tiết quyết định thành bại. Khan cái này dao động tàn huyết xám xịt trở lại tháp ấn xuống B về thành. Chính là rất nghiêm trọng một chi tiết bên trên thế yếu. cái này bàn song phương giang gồ kỳ thật chuyện cần làm rất đơn giản. Chính là tận khả năng đi khống chế hạ nửa khu tầm mắt. Tại không trì hoãn trong bang điều kiện tiên quyết, giai đoạn trước tối đại hóa đi giúp đường dưới. Ai có thể trưởng khống đường sông cua, sẽ cùng tại nắm trong tay giai đoạn trước hạ nửa khu tầm mắt nửa giang sơn. Cho nên đường sông cua thật rất trọng yếu. Khan bị đánh về nhà, bởi vì dự phòng Fiora bị clear lốp xông lên băng trụ tình huống dưới. Hắn không thể không nắm trong tay trước lên đường tầm mắt. Mà lúc này đây, clear lốp liền tự nhiên mà vậy. Thuận lý thành trương đi đến xuống nửa khu. Đây chính là tuyến bên trên ưu khuyết đối với giang gồ lực ảnh hưởng. Chỉ ít là Fiora ăn vào tháp hạ cái này dao động binh tuyến mấy chục giây thời gian bên trong. Gia Vân đều phải một mực ở tại trên nửa giá khu. Bởi vì Fiora là TP đi lên. Nếu như hắn ở thời điểm này bị CN băng trụ đánh giết. Như vậy chờ cùng với lên đường bảo tạc. Hoàn toàn xuyên thấu cái chủng loại kia. Đợt thứ nhất về nhà Kennen cấp 4. Trên thân bổ sung giết người chiếc nhẫn. Cùng một viên 435 sách cũ. Một cái 150 khối dược thủy. Còn có một viên mắt tím. Cái này kinh tế xem như tương đối khá. Trái lại Fiora. Bởi vì ăn binh tuyến quá ít. Bổ đao đã cùng Kennen chênh lệch gần 20 cái nguyên nhân. Cái này đợt thứ nhất về nhà vẻn vẹn chỉ là tại kiếm Doran trên cơ sở. Bổ sung lại một thanh kiếm Doran. Đương nhiên, hắn ăn tháp hạ cái này dao động binh tuyến sẽ rút ngắn song phương bổ đao chênh lệch. Nhưng mà bổ đao chênh lệch vẫn có 10 cái trở lên. Đây chính là hai dao động binh tuyến chênh lệch. Tốt tại không có thua thiệt cái gì điểm kinh nghiệm. Đây cũng là để Khan miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi. Nhưng mà hắn tại đối mặt đến Kennen thời điểm lại cũng không dám lại nhảy. Cùng lúc đó, đường dưới bộc phát đầu người. Sử sâm Minh Therese đèn lồng ném hướng phía sau. Tốc biến e kỹ đem Esrean lôi kéo cái lảo đảo. Đép phản ứng phi thường cấp tốc. Trước tiên giao e kỹ năng rút đi. Sau đó tẩu vị. Nhưng mà sử sâm Minh Therese lại hết sức linh tính. Đang đối mặt trạng huống của hắn dưới, móc trúng đích lại là ở bên cạnh đồng dạng ở vào rút lui trạng thái Mata. Mata đến cùng là tuổi tác cao chút, hắn mạnh, ở chỗ chỉnh thể cái nhìn đại cục, cùng đoàn chiến bên trong vào sân thời cơ đem khống. Từ năm trước mùa hạ thi đấu bắt đầu, Mata người tốc độ phản ứng cũng đã bắt đầu đi xuống dốc. Hắn đối tuyến rất bình thường hung. Nhưng tỷ lệ sai số cũng phi thường thấp. Bây giờ chính là bại lộ khuyết điểm thời điểm. Sử sâm Minh không có lựa chọn đi câu đép, bởi vì hắn biết đép thao tác tốc độ phản ứng thậm chí có thể khi nhìn đến móc dọc theo đi một nháy mắt phán đoán điểm rơi vị trí, sau đó giao ra tốc biến. Lên đường Lý Mục tranh thủ được jungle quyền ưu tiên, bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Scanner dẫm lên đèn lồng, trong nháy mắt trình diễn. Tại Kama bị khống chế thời điểm, Scanner e kỹ năng cho Kama một tràng, chợt hòa A đem nó mê muội. Trong lúc này, Uzi Adrian vẫn luôn ở vào không áp lực chuyển vận trạng thái. Đứng tại tiểu binh phía sau hắn đối Adrian tổn thương cơ hồ có thể miễn dịch hơn phân nửa. E kỹ năng ưu tiên vung ra. Sau đó cùng tiến lên đuổi theo Kama tiến hành hỏa A. Đép ngay cả trị liệu cũng không dám tiến lên giao. Hai người vị trí đã vượt ra khỏi trị liệu nhưng cho phạm vi. Hắn chỉ có thể chờ đợi Mata dần hiện ra đến lại cứu. Hiu, Mata mang theo thiêu đốt hiệu quả cùng nửa tàn lượng máu tránh hiện ra. Chờ đợi hắn là Uzi Varus tụ lực thật lâu một phát quy kỹ năng. Trị liệu quang mang sáng lên, Mata HP khôi phục một chút xíu. Hắn cố gắng tại tẩu vị, nhưng Uzi cái này dao động đã nhẫn nhịn rất lâu, mà lại Uzi không có cái gì áp lực. Vị trí kia, Scanner có thể tốc biến theo vào chuyển vận, cho nên hắn quy đến quy không đến,